Thư Hữu Kim vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi. Thật sự là có chứa tính chất của đám hội liên kết gia tộc, cho nên mới dẫn tới yêu tộc chấn động. Gần như tất cả đại tộc có chút danh vọng đều phái ra đại biểu tới đây tham gia. An Hoa nói. Không biết lần lựa chọn này lại có yêu cầu và hạn chế gì không vậy? Tất nhiên là có rồi. Đầu tiên nhất định phải là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy ở bên trong tinh vực thiên hạ, đồng thời được thiên phượng gia tộc tán thành, có khả năng thu được thiếp mời của thiên phượng nhất tộc. Tiếp theo là có khả năng phái ra con cháu ưu tú trong tộc tới tham dự đại điển. Thứ hai, gia tộc này còn phải giao nộp một số quà mừng có giá trị xa xỉ mới lấy được tư cách so tài. Vừa rồi Phương Trăng vẫn trầm mặc ít nói, hiện tại đã đặt chén rượu trong tay xuống rồi nói như vậy. Còn cần so tài sao? Thải Nhi hỏi. Đó là tất nhiên rồi, đường đường người được lựa chọn làm bạn đời song tu của thánh nữ thiên phượng nhất tộc, sao có thể là một phế vật được chứ? Còn cháu các tộc tham dự so tài phải trải qua lần lượt các đợt khổ chiến, có khả năng từ đó trổ hết tài năng. Có người nói 10 người đứng đầu có thể nhận được một khoản phần thưởng giá trị, người đạt danh hiệu đứng đầu lại có thể cưới thánh nữ thiên phượng nhất tộc là vợ, cũng thúc đẩy liên minh thân thiên của tộc mình với thiên phượng nhất tộc. Phương Trăng tiếp tục giải thích. Có chút thú vị nha, không phải như vậy giống như là luận võ kén rể ở thế gian phàm nhân sao, chỉ là không biết thánh nữ này bộ dạng xấu hay đẹp, là béo hay gầy. Thái Nhi vừa cười vừa nói. Chỉ cần có thể liên minh cùng thiên phượng nhất tộc, còn quan tâm thánh nữ là xấu hay đẹp làm gì chứ. Trong mắt Thư Hữu Kim phát ra ánh sáng chói mắt, mở miệng nói. Nếu chẳng may cưới một thánh nữ giống như mẫu dạ xoa trở về, ta xem ngươi làm sao tiếp nhận đây. Thái Nhi lắc đầu, xòe hai cánh, đầy khinh thường nói. Thả gia nghe nói lời này ngược lại là sai rồi. Theo tin tức truyền tới, thánh nữ mới nhậm chức chẳng những không xấu, trái lại dáng vẻ còn xinh đẹp như thiên tiên, tu vi toàn thân càng sâu không lường được. Nếu không ngươi nhìn xem, trên đường phố này sao có thể có con cháu các tộc tiến vào, xua như xua dịch như vậy chứ. Phương Trăng cười hăng hắc nói như vậy. Thạch đầu nè, thiên tiên xinh đẹp đó nha, ta thấy nếu không ngươi cũng đi thử một chút đi. Thái Nhi không có thiện ý, vừa cười vừa nói. Vừa nghe lời này, sắc mặt Phương Trăng và Thư Hữu Kim thoáng ngẩn ra, đồng thời nhìn về phía Thành Mục. Thành Mục cũng cười lắc đầu, mở miệng nói. Cái tên ăn hàng nhà ngươi đã quên mục đích chuyến này của chúng ta rồi sao? Nếu như không cần thiết, ta sẽ không đi tham gia cuộc so tài thánh nữ kén chồng làm gì cả. Nếu như mà Thạch Huynh tham gia lần so tài này, vậy thì cơ hội của ta cũng bị mất. Nghe được Thạch Mục nói như vậy, thân sắc trên mặt Thư Hữu Kim nhất thời thả lỏng, mở miệng nói. Phương Trăng cũng liền vội vàng nói. Nếu như công tử tham gia, vậy có thể tưởng tượng được thế hệ trẻ tuổi các tộc cũng không ai có thể thắng được công tử rồi. Ngươi cũng muốn tham gia lần so tài này hả? Chân mày Thạch Mục hơi nhíu lại, mở miệng nói. Khởi bẩm công tử, tiểu tử Phương Trăng kia đã sớm nhớ thương rất lâu, nếu không cũng sẽ không tìm hiểu chuyện này, biết được cặn kẽ như vậy. An Hoa vừa cười vừa nói. Thật ra trước đó chúng ta tiến hành cướp bóc, chính là để có thể nộp ra quà mừng lần này. Phương Trăng có chút do dự, bổ sung nói. Quà mừng của ngươi, vì sao không lấy từ trong các ngươi ra? Thái Nhi mở miệng hỏi. Phương Trăng cười khổ một tiếng, nói. Tử tình ma ngưu nhất tộc chúng ta thật ra vẫn luôn lui tới cùng thiên phượng tộc. Lần này trong tộc cũng có phái sứ đoàn đại biểu tham gia đại điển lần này, thậm chí cũng sẽ tham dự tuyển chọn thánh nữ kén chồng. Chỉ có điều tuy ta là huyết mạch trực hệ trong tộc, nhưng mà ở trong tộc lại vẫn luôn không được coi trọng. Bọn họ không có khả năng để cho ta tham gia lần so tài này, cho nên ta mới lấy một thân một mình chạy ra ngoài, tự nghĩ biện pháp. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn tham gia so tài tranh đoạt quyền cưới thánh nữ làm vợ sao? Cũng thật là không biết tự lượng sức mình đó. Sau khi Thư Hữu Kim nghe xong cũng cười lạnh một tiếng rồi nói. Ta, nếu không thử một lần, làm sao biết có thể thành công hay không chứ? Phương Trăng đã nổi giận, nhưng mà ở trước mặt Thạch Mục giả cũng không dám phát tác gì. Buồn cười mà, ta hỏi lại ngươi nha, ngươi có thiếp mời và quà mừng bên người hay không vậy? Thư Hữu Kim cười ha hả một tiếng rồi nói. Phương Trăng vừa nghe nói như vậy nhất thời dừng lại, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nhưng một hồi lâu, gã cũng nói không ra lời, gã liền cầm lấy bầu rượu trước mặt, ngửa đầu đổ vào trong miệng. Thiên phượng nhất tộc này cũng thiệt là, vì chọn rể cho thánh nữ thì để ý tới thực lực là được rồi, vì sao còn muốn dùng số quà mừng này tới làm khó dễ người khác chứ? Như vậy không phải là chặn vô số con cháu ưu tú gia tộc nghèo trong bách tộc ở ngoài cửa sao chứ? An Hoa nhìn thấy Phương Trăng hết sức khó xử, có chút không đành lòng, thầy gã giải vây, nói. Thực ra chuyện này ngược lại cũng không thể trách được thiên phượng nhất tộc mà. Thành Mục đột nhiên mở miệng nói. Công tử nói vậy là có ý gì? An Hoa nghe như vậy nghi ngờ hỏi. Phương Trăng cũng ngẩn ra nhìn về phía Thạch Mục. Tinh vực thiên hạ bị thiên đình thèm thuồng, từng bước xâm chiếm đã lâu rồi.